Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không phải chỉ là thử vận may thôi sao? Tiểu cô nương người ta còn có dũng khí như vậy, còn là một người đàn ông ra băn khoăn cái gì? Lâm Vũ Thần trừng to mắt, nghe ý của Dung Uy thì cũng hiểu ông hoàn toàn đồng ý với Mộc Yên. Vừa nghe thấy vậy, quản lý Đông lại vui mừng. Dù sao Đổ Thạch thật sự giống Lâm Vũ Thần nói, nó có tính phiêu lưu rất lớn. Người bình thường đều không kiếm được lợi nhuận, cho nên đến cuối cùng vẫn phải ghi nợ với chủ tiệm. Muốn xem nguyên liệu sao? Hôm nay chúng tôi vừa mới nhập một lô nguyên liệu từ Myanmar, muốn xem thử sao? Tiểu Yên, đi thôi, đi chọn cùng với ông nội. Dạ được. Mộc Yên nhu thuận lên tiếng trả lời. Dung Uy cười khẽ nhìn cô nhóc trong lòng rung lạc. Ông đúng là ông lão hồ đồ mà. Muốn mua nguyên liệu phỉ thúy thì mua ở đây, rồi về tìm sư phụ thiết kế, dùng công nghệ tốt nhất để tạo hình là được rồi, làm gì phải đứng đây đấu võ mồm. Còn nhóc Mộc Yên này cũng thật sự tình ý, cũng chỉ có cô mới nhìn ra ông muốn có một miếng ngọc tốt để chế tạo thôi. Nhìn ông lão vừa đi lên lầu 2, nhưng lại chỉ vì một câu nói của Mộc Yên mà đồng loạt đi xuống, Lâm Vũ Thần liền cảm thấy rất buồn bực. Mộc Yên nói như vậy bởi vì một cô nhóc như cô không hiểu quy luật đen tối của Đổ Thạch. Sao Dung Lạc và Dung Uy cứ bị cô điều khiển như vậy chứ? Nói đến đây, anh vẫn lo lắng, lỡ như Dung Uy bị lỗ sẽ giận chó đánh mèo. Đổ Thạch có tính kích thích, phiêu lưu rất lớn. Trong Đổ Thạch không thể dùng miệng để cắn, hoặc cho dù có cắn thì cũng chỉ làm bong một lớp đá mỏng bên ngoài thôi, vẫn không thể nhìn thấy rõ tính chất và màu sắc ngọc thạch nguyên chất bên trong. Khó có thể phán đoán được giá trị của nó thế nào. Ý nghĩa sâu xa của Đổ Thạch cũng chính là đánh cược hoàn toàn. Đặc điểm của nó là dựa vào kinh nghiệm và ánh mắt, thử vận may, hoặc nói đúng hơn là cá cược xác suất thành công. Nhưng bình thường xác suất thành công cực kỳ thấp, tính phiêu lưu rất lớn. Người ta thường nói sai một ly đi một dặm, kẻ điên mua bán còn có một kẻ điên khác đứng chờ đợi, mê cờ bạc. Trò chơi này không phải ai cũng có thể chơi. Chung quy thì trò chơi có tính phiêu lưu cao này làm cho Lâm Vũ Thần cảm thấy bất mãn. Trước đại sảnh Tụy Hiền Trai, nhân viên ở đây đang tập trung không ngừng mở ngọc thạch. Mọi người không ngừng thở dài nhìn đống rác bị ném qua một bên. Ở đây, mỗi một tảng đá đều được niêm yết giá. Giá rẻ nhất cũng là mấy trăm, đắt nhất là thạch vương nặng đến 160kg đến từ Myanmar. Giá niêm yết là 1.200. Lâm Vũ Thần nhìn thấy mấy tảng đá đó, không khác gì mấy tảng đá gần mấy bờ sông, nhìn thế nào cũng không nhìn ra chúng nó đáng giá như thế. Cảnh tượng trước mắt đầy bụi bặm, Lâm Vũ Thần không chớp mắt nhìn mấy tảng đá, oán thầm. Làm thế nào để ra tay đây, anh cũng không tin mấy tảng đá như vậy lại có phỉ thúy tốt. Dung Uy đi đến chỗ Ngọc Thạch, người nhà họ Dung đã được dạy về Ngọc Thạch từ khi còn nhỏ nên luôn có dũng khí. Dung Ly vừa nghe đến Đổ Thạch thì lập tức hưng phấn đi qua, tiện thể kéo luôn Lâm Uyển đến trước sân của Tụy Hiền Trai. Một người đàn ông hơn 30 tuổi nhìn một loạt nguyên liệu, quản lý Đông đứng một bên mỉm cười. Tiên sinh, những cái này đều mới được vận chuyển từ phía Bắc Myanmar tới đây. Phỉ thúy bên trong nhất định là cực phẩm. Ngài từ từ xem, chọn được rồi thì đưa chúng tôi mang đi cân, mở ra nhìn xem thử ngài lời được bao nhiêu. Người đàn ông kia nhìn nửa ngày rồi rốt cục cũng quyết định mua mấy cái. Sau khi cân xong thì tính tổng cộng là hơn 80.000. Nghe báo giá thì Lâm Vũ Thần liền nhíu mày, nhìn Dung Uy lại khuyên lần nữa. Ông ngoại, vốn bỏ ra cho cái này cũng không thấp, hay là mua thành phẩm đi. Dung Uy ngồi trên ghế trách cứ anh. Thằng nhóc thối này, đúng là không có một chút dũng khí, đàn ông phải có can đảm dám cá cược. Thấy vậy, Lâm Vũ Thần mệt mỏi đứng im, cầm miệng lại không thèm nhắc. Mắt liếc nhìn hai người đang vô cùng thân thiết đứng bên cạnh, nhịn không được nhíu mi. Dung Lạc ôm Mộc Yên cúi đầu không biết đang nói gì bên tai cô. Mộc Yên nghe lời anh nói, thỉnh thoảng nhếch khóe môi lên. Thở dài một hơi, Lâm Vũ Thần cảm thấy lòng đầy buồn bực. Cục cưng, em đoán xem, nếu cắt tảng đá này ra thì có thể lấy được một ít ngọc xanh hay không? Hai tay Dung Lạc đặt ở thắt lưng Mộc Yên, động tác vô cùng thân thiết lại không gây chói mắt, môi dán vào tai cô nỉ non, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm tảng đá mà sư phụ đang cắt ra. Mộc Yên lắc đầu, nhẹ giọng nói. Tảng đá này không tốt, không có hoa văn. Đã có phỉ thúy tốt thì bên ngoài sẽ có hoa văn hình rắn và cây tùng. Hoa văn rắn sẽ xuất hiện ở ngoài lớp đá cùng với lớp cát khác hình thành riêng lẻ hoặc là một chùm, thậm chí sẽ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net